bèn chạy lại xem, thì mới biết lũ chuột chổi đào tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net